tiên trà quan ký sự. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh tại trong phòng bếp bày ra bánh trứng gà. Kha Sư Thành cũng vừa lúc đem đậu nành đã nấu xong bưng đến trong sảnh, đặt ở trên khay trà án ngồi xuống, cấp chính mình cùng Hà Thanh mỗi người rót một cốc đậu nành, sau đó là Tiểu Hoàng, Tiểu Hôi. Tiểu Hoàng đảo đĩa, Tiểu Hôi ngã vào trong chén trà. Hai thằng nhóc, thái độ khác thường lại ở chung vô cùng hòa thuận. Hà Thanh đem bánh trứng gà bưng ra, chính lại thấy Tiểu Hôi đứng ở trên đầu Tiểu Hoàng, vỗ canh uy phong lẫm lẫm. Tiểu Hoàng một bộ nhịn ngươi rất lâu, một hồi liền cắn chết ngươi hung ác biểu tình. Kha Sư Thành đem Tiểu Hôi với lên bàn trà, đem một chậu nhỏ đàn bánh cùng một chén nhỏ đậu nành đẩy ra trước mặt nó. Tiểu Hôi nhảy nhót liền ăn, dáng dấp ngoan ngoãn, lúc ăn cơm là yên tĩnh nhất. Hà Thanh đem đậu nành bỏ lên đĩa, bắt được bên cạnh bàn uy Tiểu Hoàng, đồng thời kín đáo đưa cho Tiểu Hoàng một khối đàn bánh. Tiểu Hoàng đem đàn bánh điêu đi, chậm rãi dùng ăn. Hà Thanh bưng phần ăn của chính mình ngồi ở Kha Sư Thành bên người. Kha Sư Thành đã uống hết đậu nành, đang ăn đàn bánh. Đồ ăn tựa hồ rất hợp khẩu vị hắn, một người tiếp một người ăn. Mấy ngày trước từ Tây Thạch Trấn trở về, Hà Thanh muốn lấy 200 làm pháp sự tiền cấp cho Kha Sư Thành. Lúc đó Kha Sư Thành hờ hững lái xe, xem cũng không xem liếc mắt một cái nói. Sung làm tiền ăn, không biết Kha đạo trưởng này 200 nguyên tiền ăn sẽ dự định đến quỳ cơm bao lâu. Đương nhiên, Hà Thanh không nghĩ như vậy, cậu lại rất vui vẻ, cảm thấy sau mỗi ngày có người đồng thời ăn điểm tâm cũng rất tốt, huống hồ vẫn là Kha đạo trưởng vui tai vui mắt. Ăn cơm no xong xuôi, Kha Sư Thành cùng Hà Thanh nói cảm ơn, mang theo Tiểu Hôi chuẩn bị xuất môn. Hà Thanh nói, ta ngày hôm nay phải về Quy Thị, có thể phải 2 ngày sau mới trở về. Kha Sư Thành điểm xuống đầu, cho là chính là sáng ngày mốt bữa sáng muốn đi xuống lầu mua. Sáng sớm, Kha Sư Thành lái xe đi tới Phong Nghi Sơn, Hà Thanh ở bên trong nhà thu thập bát đĩa, tại nhà bếp bận rộn. Bằng hữu lão quan ước Hà Thanh tụ hội, bà ngoại liền nhắc tới chừng mấy ngày không gặp cậu, lại nói tại Quy Thị còn có những chuyện khác muốn làm, Hà Thanh quyết định trở lại ở 2 ngày. Tại Bạch Thủy Trấn trụ, không khí hào cảnh sắc đẹp, sinh hoạt thanh nhàn, Hà Thanh rất yêu thích. Cậu cũng không phải là không hoài niệm thành thị phồn hoa cùng náo nhiệt. Bạch Thủy Trấn duy nhất không hảo chính là thân hữu không ở nơi này, cũng may khoảng cách Quy Thị khoảng cách gần, giao thông cũng rất thuận tiện. Ô tô vòng quanh uốn lượn trên đường núi, Kha Sư Thành bên người chỗ kế bên tài xế trống rỗng. Hướng thời điểm, vị trí này vẫn luôn là Hà Thanh ngồi. Kha Sư Thành hồi tưởng tại trước ngày Hà Thanh không đến Bạch Thủy Trấn, hắn cũng là độc lai độc vãng, không cảm thấy là có cái gì không đúng. Sáng sớm hôm qua, Hà Thanh ngồi ở bên cạnh, trong lồng ngực ôm Tiểu Hoàng, trong xe phóng ca, Hà Thanh một đường ca hát lên núi, Tiểu Hôi thì tại Kha Sư Thành trên đầu vai xí vũ móng vuốt đảo, cạc cạc kêu, náo nhiệt đến không chịu được. Lúc này, Kha Sư Thành trên vai Tiểu Hôi đã tẻ nhạt ngủ, sợ chỉ mập điều rơi xuống, Kha Sư Thành đưa nó triệu hồi. Đến đạo quan, Kha Sư Thành vẫn là tưới nước vẩy nước quét nhà, tập võ, đạo quan trống rỗng, lại chỉ có hắn một người. Tự nhiên cũng không ai ở một bên tối tăm tỏa tỏa chụp trộm múa kiếm tư thế của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem thái cực kiếm thu hồi vỏ kiếm, Kha Sư Thành leo lên vách núi, tại cây trà tiên hạ tĩnh tỏa, tĩnh tâm. Như cổ nhân nói, ly cảnh trụ mất tất cả, không được một vật. Tự đi vào hư vô, tâm chính là hợp đạo. Gió thổi lá xót, không phất một vật. Nhắm mắt phảng phất nhìn thấy phía sau cây trà tại quang ảnh hạ xanh bộ dáng, thời gian xuyên qua cây trà. Một vị đạo nhân nắm một đứa bé trai, đi đến cây trà tiên hạ, hắn cõng lấy phất trần, niêm thưa thất tròm dâu, lấy ngón tay cây trà, cùng tiểu nam hài giảng thuật cái gì. Không biết qua bao lâu, quan truyền ra ngoài đến trò chuyện âm thanh, tựa hồ đến không ít người. Kha Sư Thành không để ý đến, nghe thanh minh vị, biết đến bọn họ tiến vào trên điện hương tựa hồ là một đại gia đình, nữ có nam có người lớn có trẻ nhỏ. Các người lớn kinh ngạc với quan bên trong lại không có người xem quan, cũng căn dặn mấy trẻ nhỏ không nên chạy loạn. Người lớn thì bận dâng hương cầu phúc, mấy đứa nhỏ lại hiếu kỳ tại trong quan du đãng, chạy ra đại điện cửa hông, tiếp cận Kha Sư Thành tĩnh tọa địa phương. Kha Sư Thành mở mắt ra, nhìn thấy một nam hài 3-4 tuổi chính ngửa đầu nhìn hắn, trừng lớn mắt, hết sức tò mò. Kha Sư Thành từ trên vách núi nhảy xuống, dáng người mạnh mẽ, phiêu giật. Rất nhanh liền đi đến Tiểu Nam Hải trước mặt, Tiểu Nam Hải vỗ tay, vui mừng kêu. Thật là lợi hại, biết bay. Kha Sư Thành ngồi xổm người xuống, đem ngón tay trỏ đặt ở bên môi, một mặt nghiêm túc, làm cái suyệt động tác. Người lớn vội vàng lại đây, nhìn thấy đạo quan chủ nhân tại, đánh Hàn Huyên, cười cười đem hài tử mang đi, hài tử nhảy nhót liên hồi nói. Mẹ, hắn biết bay kìa, người một nhà thượng xong hương, đi một chút đi dạo rồi quyết định xuống núi. Hài tử bà nội lại đây hỏi Kha Sư Thành, nơi này là không phải có tòa tử, Kha Sư Thành tỉ mỉ nói cho bọn họ biết đi như thế nào, dọc theo đường cái, thẳng ngóng trông thượng, liền đến bắc ngọn núi. Bà nội nói rằng trường người thật tốt, hỏi chùa miếu đều cấp dẫn đường. Sau giờ ngọ, Kha đạo trưởng tại trước bàn đá pha trà, một người một mình uống, Tiểu Hôi ở một bên mổ thịt bò khô mà Hà Thanh mua. Kha Sư Thành uống một ngụm trà, miết mắt trong tay nửa bao thịt bò khô, hắn đột nhiên muốn thử một chút mùi vị. Kha Sư Thành từ đóng gói bên trong lấy ra một khối thịt bò khô, Tiểu Hôi lập tức chạy qua đến, đạp thịt bò khô đóng gói, vỗ động cánh, phảng phất như đang kêu, ta ta. Kha Sư Thành không để ý đến nó, đem thịt bò khô cắn tiếp miếng, mùi vị cũng không tệ lắm, phong vị tự nhiên, yên tâm đem cả một con ăn. Tiểu Hôi cà cà kêu hai tiếng, lấy đó kháng nghị, Kha Sư Thành nói. Ăn một khối cũng không được sao, vậy ta không thu rồi. Tiểu Hôi lấy mỏ nhọn mổ Kha Sư Thành mờ u bàn tay, không đau, Kha Sư Thành thản nhiên giơ tay, châm trà uống trà, hắn thấy bên dưới ngọn núi phong cảnh, nghĩ thật là một khoảng thời gian nhàn nhã. Ngày hôm qua vào lúc này, hắn đang làm gì đó? Ân, cùng Hà Thanh đồng thời pha trà, Hà Thanh cùng hắn giảng khi còn bé sự, bởi vì cảm mạo đi bệnh viện, sau đó tại bệnh viện thấy được vật kỳ quái dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng hơn, nằm bệnh viện chừng mấy ngày. Kha Sư Thành lắng nghe vi chủ, không nhiều lời, thỉnh thoảng giúp Hà Thanh thêm trà. Kha Sư Thành nhìn đối diện không đãng chỗ ngồi, hắn cắp lên một chén trà, đưa cho Tiểu Hôi, Tiểu Hôi đem đầu nhỏ quấn tới trong chén trà uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành lấy ra điện thoại di động màn hình, kiểm tra vi tin, vô số thông tin, hắn chậm rãi loại bỏ, trong đó có một người phát tới một câu. Kha Đại Sư, bảo vật gia truyền mấy ngày trước mất, muốn làm phiền Đại Sư đến đây một chuyến. Cũng có một cái thật dài ngữ âm. Kha Sư Thành nhớ tới người này họ Lưu, sư phụ nhiều năm trước tiếp nhận hắn một cái ủy thác, xem như là khách quen. Mở ra ngữ âm, nghe đến thô ráp giọng nam. Làm trật tự rõ ràng thuật lại. Này người ta truyền đồ trang sức mất, một cái phỉ thúy vòng tay, ngược lại cũng không đến nỗi giá trị liên thành, chính là đối người nhà này ý nghĩa phi phàm, cho nên mở ra thù lao tương đương khả quan. Kha Sư Thành gõ xuống trả lời, đối phương lập tức gửi tới một tấm phỉ thúy vòng tay bức ảnh, Kha Sư Thành đối châu báu biết rõ có hạn, tuy nhiên nhìn ra được như vậy vật phẩm, tại đại mấy trăm ngàn thượng. Giúp người tìm mất vật, Kha Sư Thành làm qua. Xem ở khả quan thù lao cùng này tẻ nhạt sau giờ ngọ, Kha Sư Thành đỡ lấy ủy thác. Người ủy nhiệm gọi Lưu Trình Vân, là quy thị người. Tiểu Hôi, có nhiệm vụ, chúng ta đi. Kha Sư Thành thân thủ bắt chuyện Tiểu Hôi, Tiểu Hôi nhảy nhót nhảy đến Kha Sư Thành trong lòng bàn tay, dùng mỏ chim lý lý lông chim. Kha Sư Thành đưa nó đặt ở trên vai, một người một chim xuất phát. Hà Thanh hồi quy thị sau trước tiên là đi gặp bà ngoại. Bị bà ngoại lưu lại ăn cơm, bồi bà ngoại tán gẫu. Buổi tối nhưng là trở lại mẫu thân bên kia, cùng mẫu thân, kế phụ cùng nhau ăn cơm. Một bữa cơm các loại bình bình ăn xong, Hà Thanh trở lại kế phụ trong nhà rồi ở nơi đó một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Thanh liền ước hơi vài vị bằng hữu, đồng thời đi dạo phố, du ngoạn. Đều là bạn học đến đồng học bạn bè, người cùng lứa, đề tài nhiều. Một đám người ước hảo tại SX quảng trường cùng chờ đợi. Hà Thanh đi theo thì nhìn thấy hai nam hai nữ, kể cả cậu là vừa vặn năm người. Lúc này, Kha Sư Thành cũng tại quy thị, hắn tại XX nhã cư, Lưu Trình Vân ra. Kha Sư Thành âu phục giày ra đi đến Lưu gia, Lưu Trình Vân tự mình tiếp đón, đem Kha Sư Thành lĩnh đến nhà. Này vị họ Lưu Phú Hào, 40 tuổi xuất đầu, vóc người năm ngắn, trưởng đến dung mạo không sâu sắc. Hắn lén lút thỉnh Kha Sư Thành lại đây, không nhượng người trong nhà biết được. Bởi vì hắn đối tượng hoài nghi là vợ hắn đến từ nữ. Lưu Trình Vân đem người nhà chi đi, trong nhà chỉ có hắn và Kha Sư Thành. Ở đại sảnh, Lưu Lão Bản cùng Kha Sư Thành giảng giải cụ thể mất quá trình. Đó là năm ngày trước, Lưu Trình Vân cùng thê tử đi tham gia thân thích tiệc mừng, này vị thân thích phi thường giàu có. Lưu thê liền muốn cầu Lưu Trình Vân đem trong nhà trong tủ sắt phỉ thúy vòng tay đưa cho nàng mang, chống đỡ mặt mũi, không thể để cho cùng chàng những thân thích khác cấp so không bằng. Lưu thê so với Lưu Trình Vân tiểu thập 5 tuổi, là Lưu Trình Vân đời thứ hai thê tử, vợ trước ly dị. Phỉ thúy vòng tay vốn là Lưu Trình Vân mẫu thân của hồi môn phẩm, thuộc về Lưu lão thái thái hết thảy. Bất quá Lưu lão thái thái lão niên si ngốc, bởi vậy sợ nàng đem thứ quý trọng như thế thất lạc, liền cấp khóa trong tủ sắt. Nói đến tham gia tiệc mừng, Lưu Thê Phong quang một phen đêm đó về nhà rửa ráy, lấy xuống vòng tay, đặt ở đầu giường trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này Lưu Trình Vân tại ban công hút thuốc, Lưu lão thái thái tại chính mình trong phòng ngủ, bảo mẫu bồi tiếp nàng, còn lớn nhất tại trong thư phòng chơi du hí, nữ nhi tại chính mình trong phòng ngủ viết bài tập. Chờ Lưu Thê tắm xong đi ra, không nghi ngờ chút nào vòng tay đã không thấy. Chiếc vòng tay này từ lão nhân bên kia đem ra, vốn là muốn thả ngân hàng tủ sắt, một làm lỡ, liền cấp khóa ở nhà. Muốn là sớm chút cầm ngân hàng ký gửi, nàng cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới vòng tay trên người, chính là muốn hỏi ta lấy, ta cũng hảo chối từ. Lưu lão bản xem ra rất không tín nhiệm tuổi trẻ thê tử, cũng bởi vì vòng tay mất tích, thực sự ly kỳ. Nói như vậy, ngươi hoài nghi là thê tử ngươi giấu đi. Ta hoài nghi nhất chính là bảo mẫu, nhưng là báo cảnh sát sau, cảnh sát giữ nhà bên trong quản chế, xác nhận bảo mẫu đêm đó bồi tiếp ta mẫu thân cũng không từng ra khô cửa phòng. Ngươi đem căn phòng của bọn họ ra đến, ta xem một chút. Kha Sư Thành đứng dậy, nhượng Lưu lão bản dẫn đường. Lưu gia gian phòng bố trí rất tùy ý, không nói ngọn gió nào thủy, chỉ đồ nhanh và tiện. Lưu lão bản phu thê phòng ngủ cùng tử nữ phòng ngủ từ từ đến rất gần. Lưu lão thái thái gian phòng, bên trái trách một gian phòng xếp, ly Lưu lão bản phòng ngủ cũng rất gần. Phòng xếp bên trong có một lớn một nhỏ hai cái gian phòng, ở Lưu lão thái thái cùng nàng bảo mẫu. Gian phòng bố cục vô cùng đơn giản thô bạo, câu đối hai bên cánh cửa môn, như vậy, cho dù ở trong phòng, có người từ đại sảnh đi qua, cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa bất kể là ai, muốn đi vào Lưu lão bản phu thê phòng ngủ, đều phải trải qua phòng khách. Kha Sư Thành tại lão thái thái phòng xếp bên trong, dừng lại một hồi lâu còn cố ý nhìn một chút trên ban công nuôi hoa cỏ, tựa hồ này đó hoa cỏ rất đáng xem. Kỳ quái chính là trên ban công hoa cỏ đại thể chết héo, héo tàn, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Lưu lão thái thái không tiếp thu người, liền con trai ruột tiến vào cũng thờ ơ không động lòng, ngơ ngác ngồi ở bên giường, hai mắt đăm đăm. Một vị hơn 30 tuổi bảo mẫu, bảo vệ tại bên người nàng, giúp uy canh thịt, lau miệng. Kha Sư Thành ra hiệu có thể, Lưu lão bản lúc này mới đem Kha Sư Thành lĩnh đến chính mình phòng ngủ. Trong phòng ngủ mang theo hai vợ chồng kết hôn chiếu, Lưu thê tuổi trẻ mỹ mạo, phong thái quyến rũ. Nàng hai ngày nay đang đối ta cáu kỉnh, ta nói không tín nhiệm nàng, nháo muốn ly hôn. Điều này làm cho ta làm sao tín nhiệm nàng đây, liền mấy người như vậy ở nhà, vòng tay làm mất rồi. Lưu lão bản còn tại oán giận thê tử, hắn tuy rằng không cùng Kha Sư Thành nói qua hắn tại sao biết thê tử, bất quá Kha Sư Thành suy đoán khả năng không phải từ nơi nào đứng đắn đi. Kha Sư Thành đi tới trước tủ đầu giường, cúi người xong nhìn trên đất một chút, hắn tựa hồ phát hiện thứ gì. Kha Sư Thành đứng lên, vỗ vỗ đầu gối, hờ hững nói. Việc này, đúng thật là ngươi đã oan uổng nàng. Cách chương.